Bé con, chú không thể chờ. Chương 106, lòng chua xót. Góc truyện audio.com. Chấm, nhảy hố truyện. Bé con, chú không thể chờ. Du Ánh Tuyết, Kiều Phong Khang. Tác giả, Nhiên Nhiên. Thể loại, ngôn tình, sủng. Chương 106, lòng chua xót. Kiều Phong Khang bật cười. Người đàn ông 30 tuổi không ham muốn anh không biết ở đâu tồn tại. Anh chỉ biết, anh đang như vậy. Hơn nữa, cô là đối tượng duy nhất mà anh muốn. Anh ôm cô và nhìn chăm chú cô từ trên xuống dưới. Đôi mắt lóe chút mờ ám. Tôi cũng đang nghĩ đến em. Không chỉ là trái tim tôi. Cơ thể và suy nghĩ anh hòa làm một. Nghĩ đến muốn bộc phát. Đương nhiên Du Ánh Tuyết hiểu rõ. Xấu hổ cắn chặt môi dưới. Tối hôm qua, chứ không có mệt sao? Em thật sự cho rằng tôi già rồi. Không dám, thể lực của anh tốt đến mức không có gì để bàn cãi. Kiều Phong Khang rất hài lòng với câu trả lời của cô và mỉm cười. Nâng cằm của cô lên, nghiêng người và hôn xuống. Du Ánh Tuyết nó một chút, đè hai tay lên vai anh. Anh cau mày. Không cho phép từ chối tôi. Nhưng là, không được. Du Ánh Tuyết lo lắng nhìn lại biệt thự. Kiều Phong Khang nào sẽ cho phép cô lùi bước. Nhìn thấy tin nhắn Zalo mà cô đã gửi. Anh lái xe đến ngay lập tức. Cơ thể nhớ cô là không sai. Còn trái tim thì điên cuồng nhớ. Nếu cô thậm chí ngay cả một nụ hôn cũng không thể trao cho anh thì trái tim anh ấy khó mà an ủi được. Nụ hôn của anh được ấn xuống một cách ngang ngược. Du Ánh Tuyết thở hổn hển. Lý trí bảo cô từ chối nhưng cơ thể lại thuận theo anh. Một nụ hôn gần như lấy đi toàn bộ sức lực của cô. Sức phản kháng của cô ngày càng yếu đi. Sau đó, thân thể mềm mại khẽ tựa vào người anh. Há miệng, cô không thể không tiếp nhận anh. Nụ hôn này là nụ hôn từ biệt. Sâu hơn. Triền miên và kéo dài hơn. Khóe mắt hơi ẩm. Tạm biệt, chú ba. Dưới lầu, hai người lưu luyến nụ hôn khó có thể tách rời. Tầng trên, một bóng dáng ảm đạm. Hưu Quạnh vẫn bình tĩnh nhìn cặp bóng kia. Biết rằng nếu anh ta nhìn xuống dưới lúc này, đó chính là sự tự ngược đãi bản thân. Vị trí ngực, càng ngày càng đau. Càng ngày càng đau. Nhưng, cứ cố chấp. Anh ta không thể nhìn đi chỗ khác. Chàng trai ôm ngực, vẫn nhìn, vẫn tiếp tục nhìn, cho đến khi thấy hốc mắt sưng đỏ. Anh vẫn chưa hề quay đi. Ngày hôm sau, sau 6 giờ, biệt thự đã náo nhiệt hẳn lên. Sau khi mọi người thu dọn xong đồ đạc thì đã 7 giờ. Ngay cả bà lão cũng đã đến. Đoàn người trong mấy chiếc xe, đồng loạt chạy đến sân bay. Dọc theo đường đi, Du Ánh Tuyết không nói một lời. Hai tay đè lên đầu gối. Thật chặt, Kiều Minh Đức cũng im lặng. Dù hai người đi chung xe nhưng lại im lặng đến lạ thường. Trần Ngọc Vân đang ngồi ở ghế phụ không khỏi quay đầu nhìn hai người. Tuy nhiên, cả hai người họ chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Không thể nhìn thấy những gì họ đang nghĩ. Chẳng bao lâu, xe đã đến sân bay. Du Ánh Tuyết chưa bao giờ cảm thấy đường đến sân bay lại gần như vậy. Như thể nó đến trong chớp mắt, mà thời gian trôi qua rất nhanh. Vậy mà đã đến thời gian phải qua kiểm tra an ninh và hải quan. Khi cô đẩy Kiều Minh Đức, chen lấn giữa dòng người ra vào, từng bước tiến về phía trạm kiểm soát an ninh. Mỗi bước, bước đi như một viên chì, nặng nề đến mức cô khó có thể di chuyển. Du Ánh Tuyết, Kiều Minh Đức đột nhiên gọi cô. Tâm trí của Du Ánh Tuyết được gọi lại. Trong lòng chua xót đều buộc phải thoái lui. Mang theo vẻ mặt tươi cười. Cúi đầu nhìn anh ta. Giả vờ thoải mái hỏi. Sao vậy? Anh muốn ăn cháo. Em đi mua cho anh. Bây giờ sao? Du Ánh Tuyết tra thông tin chuyến bay. Còn khoảng nửa tiếng nữa mới lên máy bay. Ừ, anh muốn ăn ngay bây giờ. Anh biết có một quán cháo ở đằng kia. Kiều Minh Đức chỉ vào một quán cháo góc sân bay. Nhìn từ hướng của cô, quán cháo bị một cột lớn chắn ngang. Nhưng cô không nhìn rõ. Nhưng cô gật đầu. Được, em sẽ mua cho anh. Trần Ngọc Vân liếc nhìn đồng hồ đeo tay nói. Minh Đức, thật sự ăn được không? Buổi sáng không phải cũng ăn không ít sao? Kiều Minh Đức mỉm cười. Hiện tại vừa thấy thèm ăn. Ăn ngon miệng là chuyện tốt rồi. Để cho chú Trường mua đi. Du Ánh Tuyết làm thủ tục nhận phòng. Để không làm trễ thời gian, Trần Ngọc Vân nói xong sẽ để tài xế Trương mua cháo. Kiều Minh Đức nắm lấy tay Trần Ngọc Vân. Mẹ, muốn để cho Du Ánh Tuyết đi. Trần Ngọc Vân liếc nhìn trai mình. Sự ngoan cố trong mắt anh ta khiến bà rất khó hiểu. Kiều Minh Đức quay đầu nhìn Du Ánh Tuyết. Ánh Tuyết, em đi đi, chúng tôi sẽ đợi em ở đây. Trần Ngọc Vân không hiểu. Nhưng cô ấy không nhờ chú Trương mua cháo. Đành phải nhờ Du Ánh Tuyết. Du Ánh Tuyết cười gật đầu. Vậy đi, cô đưa xe lăn cho Trần Ngọc Vân. Xách ba lô bước đến quán cháo. Kiều Minh Đức kinh ngạc nhìn bóng dáng đó rất lâu. Rất lâu, bóng dáng mảnh mai tan vào trong đám đông. Nhưng ánh mắt anh vẫn dõi theo. Không thể dễ rời đi. Cho đến khi, hốc mắt dần đỏ lên. Có tầng nước mỏng bao phủ. Trần Ngọc Vân mới nhận ra có gì đó không ổn. Sao vậy? Minh Đức, mẹ, mượn điện thoại di động của mẹ. Kiều Minh Đức thu hồi tinh thần lại. Nhìn sang chỗ khác, trong phút chốc đã ẩn hiện sương mù trong mắt. Trần Ngọc Vân gần như cho rằng mọi thứ cô vừa nhìn thấy chỉ là ảo giác của chính mình. Nghe trai yêu cầu, bà không hỏi nhiều, chỉ cầm điện thoại đưa cho. Một tay cầm điện thoại, tay kia đẩy xe lăn. Anh xoay người lăn đến một góc. Trần Ngọc Vân lo lắng muốn đi theo. Ngay lúc đó Kiều Nam Thành lại ra hiệu cho bà qua đó làm thủ tục. Đành phải nhờ nhân viên y tế bên cạnh xem giúp. Bà vội vàng đi tới bàn làm thủ tục. Kiều Minh Đức cầm điện thoại bật ra một dãy số không thể quen thuộc hơn. Nhìn chằm chằm vào màn hình. Và khi anh ấy nhấn nút màu xanh lá cây, các ngón tay anh ấy run lên. Ngực tôi như bị nứt ra. Bắt đầu đau. Xin chào, chị dâu. Anh ta vẫn chưa lên tiếng. Đằng kia, giọng nói bình tĩnh của người đàn ông được truyền qua sóng điện thoại. Truyền đến, tay anh ta nắm chặt điện thoại. Hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn. Chấm, Kiều Phong Khang luôn thận trọng. Từ hơi thở có thể biết được không phải Trần Ngọc Vân gọi. Im lặng một hồi, anh ngập ngừng hỏi. Minh Đức, chú thực sự thích cô ấy? Hay, chỉ muốn chơi đùa với cô ấy? Kiều Minh Đức rốt cuộc hỏi câu này. Thở dốc, Kiều Phong Khang giật mình. Bất ngờ, nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, anh ấy trả lời nghiêm túc. Chú không thích nó. Chúa, Kiều Minh Đức thở gấp và tức ngực. Chú yêu cô ấy. Kiều Phong Khang không chút do dự. Nghiêm nghị nói. Thêm, Minh Đức, chú tin rằng trên đời này không ai có thể yêu cô ấy hơn chú. Cho dù là, bốn chữ cuối cùng rất mạnh mẽ, rất dứt khoát, mặc dù đã nghĩ về câu trả lời này từ rất lâu rồi. Nhưng trái tim Kiều Minh Đức vẫn run lên bần bật sau khi nghe chú ba nói. Anh ta quá hiểu chú ba. Nếu chú có thể nói ra những lời như vậy đối với Du Ánh Tuyết, chú nhất định phải dùng cả đời để thương yêu. Nhưng, cô ấy thì sao? Cô ấy cũng yêu chú sao? Giọng Kiều Minh Đức khàn khàn. Chú à, cháu biết rất rõ chú là người như thế nào. Chú có thể làm bất cứ điều gì để đạt được điều mình muốn. Điểm này đã từng được anh ngưỡng mộ và khâm phục. Nhưng... Ngôn tình hai, đối với Du Ánh Tuyết, có phải chú cũng dùng thủ đoạn ép buộc, chú ép cô ấy ở bên cạnh chú? Kiều Phong Khang đứng trên đỉnh cao nhất của nhà họ Kiều. Nhìn từ trên cao xuống dưới lầu, vào lúc này, đối mặt với chất vấn hung hăng của cháu trai, vẻ mặt của anh ta rất bình yên. Cháu thực sự hiểu rõ chú. Trong kinh doanh, chú thực sự không từ thủ đoạn nào. Và tình cảm cũng vậy. Nói thẳng ra, nếu lần này cô ấy chọn cháu, chú sẽ dùng cách tương tự để khiến cô ấy yêu chú. Cô ấy cam tâm tình nguyện cũng tốt, ép buộc cũng được, không có vấn đề gì. Vì vậy, từ đầu đến cuối, cô ấy không có lựa chọn nào cả. Mỗi lời anh thốt ra đều bộc lộ lý trí chín chắn, sự điềm tĩnh và sự tự tin mạnh mẽ bẩm sinh hơn nữa. Anh không bao giờ muốn che giấu sự ích kỷ của anh. Chú ba cháu luôn tôn trọng và yêu thương chú, nhưng mà chú lại ích kỷ lấy đi Du Ánh. Huyết, chú chưa từng cảm thấy có chút áy náy sao? Chú làm sao có thể xuống tay được? Kiều Minh Đức siết chặt điện thoại, xương khớp nổi lên trắng bệch. Anh ta cay đắng hỏi, từng chữ bật ra khỏi môi và răng, như muốn trút hết những cảm xúc dồn nén bấy lâu trong lòng vào câu hỏi này. Kiều Phong Khang trầm mặc nhìn đám nhỏ dưới lầu, đôi mắt đen vẫn không vui. Minh, Đức, cháu phải nghe kỹ, dù là trận chiến trong tình yêu hay trong kinh doanh mà cháu sẽ tham gia trong tương lai, chưa bao giờ có sự phân biệt thế hệ, chứ đừng nói đến sự cảm thông. Muốn mọi người thông cảm cho mình thì bước đầu tiên chính là đặt mình vào thế hơn thua. Kiều Minh Đức im lặng hồi lâu. Chú ấy quay đầu nhìn xa xăm, ngẩn ngơ trước một bóng nghệ đã thanh Du Ánh Tuyết đối xử với chính mình chỉ là cảm giác tội lỗi và cảm thông. Và anh ta không phải anh ta cũng đang lợi dụng cảm giác tội lỗi và cảm thông này sao? Chú ba chú có thể không biết quyết định của Du Ánh Tuyết, nên mới nói như thế này. Anh ta cười nói, bây giờ Ánh Tuyết đang đi cùng cháu và chúng ta đang ở sân bay. Cô ấy hứa sẽ đi cùng cháu sang Mỹ điều trị. Mới hôm qua, cô ấy đã đến trường để hoàn thành thủ tục đình chỉ học. Chúng cháu thậm chí còn không biết mình sẽ đi trong bao nhiêu năm. Nhưng cô ấy sẵn sàng từ bỏ cuộc sống ở thành phố An Lập và việc học tập vì cháu. Tất nhiên, cũng từ bỏ chú ba của mình. Im lặng, Kiều Phong Khang thở hồng hộc. Ngay cả Kiều Minh Đức đang nghe điện thoại cũng cảm thấy sự âm trầm của anh nó giống như Du Ánh Tuyết cũng thật là. Nếu như không dễ chịu, anh ta cười khổ rồi cúp điện thoại. Anh ta nhắm mắt, ngả người vào xe lăn, hít thở nhẹ nhàng trước khi bấm một số khác mà anh biết FE. Du Ánh Tuyết vẫn đang xếp hàng mua cháo. Vào buổi sáng, nhiều người ăn sáng trực tiếp tại sân bay. Du Ánh Tuyết cầm tiền và đứng trong đám đông với vẻ mặt trống rỗng. Sau khi một khách hàng phía trước đặt một bữa ăn, đến lượt cô, người phục vụ gõ bàn nhiều lần và nhắc nhở, cô mới hồi phục. Sau đó, tôi gọi món cháo thịt nạc trứng muối. Đang chờ đóng gói thì lúc này chuông điện thoại đột ngột vang lên. Lấy điện thoại di động ra, trên màn hình hiện lên chữ Dì Vân. Cô đoán là nhắc nhở cô đi nhanh để chuẩn bị lên máy bay. Dường như, nên đến, đúng là vẫn sẽ đến. Vì cô đã đồng ý, cô không thể rút lui. Thở dài, thúc giục người phục vụ đóng gói trước khi trả lời điện thoại và nói. Dì Vân, sẽ tới liền, đang đợi đóng gói nữa là xong ạ, đừng tới đây nữa. Không phải Trần Ngọc Vân nói, mà là Kiều Minh Đức. Du Ánh Tuyết sửng sốt, người phục vụ đã gói cháo thịt nạc rồi đưa cho cô. Cô ơi, 16.000 đồng, cô không quay lại. Vừa nghe Kiều Minh Đức bên kia nói tiếp, em đừng quay lại đây nữa. Giọng anh khàn đặc, chứa đầy nỗi buồn bị kìm nén và đau đớn. Minh Đức, Du Ánh Tuyết gọi anh, lòng chua xót. Đột nhiên anh không muốn ăn cháo nữa. Và anh đột nhiên không muốn em cùng anh đi Mỹ nữa. Câu cuối cùng, anh hít một hơi thật sâu mới có thể nói ra. Rõ ràng là một quyết định được đưa ra sau rất nhiều quyết tâm. Du Ánh Tuyết sững sờ tại chỗ, cũng kéo theo tầng tầng lớp lớp nỗi buồn. Cô ấy không muốn rời khỏi thành phố An Lập, cũng không muốn rời khỏi Kiều Phong Khang. Cách chương.